Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đang tử vong danh sách rất mạnh, muốn khống chế tồn tại khủng cụ cấp băng nữ cũng không dễ. Có điều Chu Văn không lo lắng băng nữ sẽ trở mặt động thủ, cũng không vì lý do gì to tát. Bởi già thiên linh của nàng đã bị ma anh trưng dụng, Chu Văn trước đó thèm muốn già thiên linh muốn đòi lại, ai biết lại phát hiện, già thiên linh cùng giống như ma kiếm. Bị ma anh thôn phệ, trở thành kỹ năng của ma anh, căn bản biến thành một bộ phận của nàng, không cách nào cầm về được, mà sát ma bên trong ma kiếm, lần trước thôn phệ quỷ thần về sau, hắn lại độc lập bắt đầu tiến hóa. Chu Văn cũng không biết hắn lần này tiến hóa sẽ có cải biến gì, thời điểm theo ma anh tiến hóa, là một bộ phận của ma kiếm. Sát ma hẳn có năng lực khủng cụ hóa mới đúng, hiện tại lại đơn độc tiến hóa một lần, cũng không biết sẽ có hiệu quả gì. Băng nữ không muốn bị nhốt bên trong hỗn độn châu, Chu Văn cũng không cưỡng ép nàng đi vào, ngược lại nàng cũng không chạy thoát, dứt khoát để nàng tự do hành động. Lần này đi tới đế đô, Chu Văn mang cho Vương Lộc nghênh ngang tiến nhập nội thành, cũng không có tận lực giấu giếm hành tung của mình. Cục tọa. Chu Văn hắn tới đế đô. Thời điểm Chu Văn còn chưa tới đế đô, cục giám sát đã thu được tình báo. Hắn tới đế đô làm gì? Thẩm Ngọc Trì nghe xong, cảm thấy đau đầu. Trước kia hắn ước gì Chu Văn tới đế đô, tiện thể bắt Chu Văn lại. Nhưng hiện tại, đừng nói bắt lấy Chu Văn đã không có ý nghĩa, coi như còn có ý nghĩa, trên đời này có mấy người có thể bắt hắn. Ngay cả tình báo trước mặt cục giám sát nắm giữ, muốn bắt Chu Văn. Coi như 10 thủ hộ giả nổi danh trên bảng xếp hạng tới, cũng chưa chắc đắc thủ. Huống chi cục giám sát căn bản không có nhân vật như vậy. Chú ý hành tung của hắn, thế nhưng không được trực tiếp theo dõi. Chỉ cần mượn mạng lưới thiết bị giám sát tại đế đô là được, nếu hắn muốn thoát khỏi tầm mắt của các ngươi, tuyệt đối không được tìm kiếm tung tích của hắn. Thẩm Lọc chỉ suy nghĩ một chút nói. Cục tọa, hắn hình như đang tiến về phía tổng bộ cục giám sát chúng ta, cũng không lâu lắm. Giám sát viên lại chạy trở về, vẻ mặt cổ quái nói ra. Xác định hắn muốn tới cục giám sát sao? Thẩm Ngọc chỉ cao mày nói. Hắn đã đi qua thiên nhai, đang đi về phía đông, hướng về phía bên này, khả năng đến tổng bộ cục giám sát lớn nhất. Một giám sát viên nói. Hướng đông, xem ra hắn thật sự muốn tới cục giám sát, hắn một mình tới, có người khác đồng hành không? Thẩm Ngọc Trì lại hỏi, hắn còn ôm một tiểu nữ hai chừng 2 tuổi, đi theo hắn còn có Vương Lộc, Phong Thu Nhạn và Lý Huyền đều đến Vương gia không đi theo tới đây. Giám sát viên vội vàng nói, Chu Văn một đường hướng về phía thiên quan là một dị thứ nguyên lĩnh vực tại đế đô, cũng là nơi đặt tổng bộ cục giám sát, bởi bên trong thiên quan có cấm kỵ chi lực mạnh mẽ bảo hộ, người ngoài căn bản không có biện pháp sống sót tiến vào bên trong. Coi như cục giám sát kia muốn vào thiên qua cũng cần phía trên cho phép, không thể tự do xuất nhập, bằng không sẽ bị cấm kỵ chi lực tại thiên quan giết chết. Đại thúc, thiên quan ở đằng trước sao? Chu Văn đi tới một ngã ba, thấy một người trung niên đi ngang qua. Liền tới hỏi, ngươi muốn đi thiên quan? Ngươi biết thiên quan là địa phương nào sao? Trung niên nhân kia kinh ngạc đánh giá Chu Văn, nghe nói đó là tổng bộ cục giám sát, ta muốn đến đó mua ít đồ. Chu Văn trả lời, đi tổng bộ cục giám sát mua đồ. Người trung niên càng thêm kinh ngạc, nhìn Chu Văn hỏi. Ngươi biết cục giám sát là gì không? Không rõ lắm. Chẳng qua nghe nói nơi đó có không ít đồ tốt, muốn đi mua một chút. Chu Văn lại hỏi một lần. Ngươi biết con đường nào đi tổng bộ cục giám sát không? Ta đang muốn đi cục giám sát, ngươi muốn đi thì đi cùng ta đi. Ngươi trung niên hứng thú nhìn Chu Văn nói. Cảm ơn. Chu Văn cảm ơn. Không cần khách khí, tiện đường mà thôi. Ngươi mong muốn đi cục giám sát mua cái gì? Trong lòng người trung niên hết sức tò mò. Tổng bộ cục giám sát không phải nơi tốt đẹp gì. Và đã khó ra còn khó hơn, không có người sẽ vô duyên vô cớ đi lại địa phương kia. Người trung niên chính mình không phải bắt buộc, sẽ không đi cục giám sát, muốn mua một chút thiết bị vũ trụ, Chu Văn nói. Người trung niên nghe xong, càng thêm hứng thú, liền nói với Chu Văn. Ngươi hứng thú với thăm dò vũ trụ, không hứng thú lắm, chỉ muốn đi chơi. Chu Văn trả lời, du lịch, người trung niên nghe, lắc đầu cười khổ nói. Hiện tại kỹ thuật hàng không vũ trụ còn chưa phát triển đến trình độ tùy tiện ra ngoài vũ trụ du lịch. Có điều tố chất thân thể con người được bề cao, trước kia chỉ có thành viên trải qua quá trình huấn luyện nghiêm ngặt mới có thể đi lên vũ trụ. Hiện tại chỉ cần truyền ký nhân loại, coi như không huấn luyện, cũng không có vấn đề quá lớn, thế nhưng tiêu hao nhiều nhân lực, tài nguyên như vậy, chẳng qua chỉ để du lịch thôi. Thật sự quá lãng phí, ngài là chuyên gia phương diện này. Chu Văn đánh giá người trung niên hỏi, không tính là chuyên gia, chỉ gọi là thương nhân, công ty nhà chúng ta chuyên môn sản xuất quần áo phi hành ra vũ trụ. Người trung niên kia nói, quần áo vũ trụ. Công ty của các ngươi có bán thiết bị như phi thuyền vũ trụ hay không? có thiết bị để người bình thường sinh tồn bên trong không gian trong một khoảng thời gian. Chu Văn hơi kinh ngạc hỏi thăm, không có, loại thiết bị này liên quan đến nhiều kỹ thuật, công ty của chúng ta chỉ chuyên môn sản xuất quần áo vũ trụ, ngươi có hứng thú lần sau có thể đi công ty của chúng ta tham quan một chút, loại địa phương như cục giám sát này, tốt nhất không nên đi. Người trung niên kia nói, đại thúc ngươi xưng hô như thế nào? Tại sao phải đi cục giám sát? Chu Văn đánh giá người trung niên hỏi. Người trung niên vừa đi vừa nắm tình huống của mình đại khái nói một lần. Hắn gọi Đường Chí Trung, trước đó cục giám sát cùng công ty bọn họ một mực hợp tác, cục giám sát đều sử dụng sản phẩm do công ty bọn hắn sản xuất. Qua nhiều năm như vậy, quần áo vũ trụ bọn hắn vẫn luôn chưa từng xuất hiện vấn đề gì. Bọn hắn nghiên cứu khoa học một mực khai thác và nâng cấp quần áo vũ trụ thực dụng hơn. Có thể nói đây chính là công ty chế tạo quần áo vũ trụ đứng đầu liên bang. Nhưng khoảng thời gian trước, hợp tác giữa cục giám sát và bọn hắn đột nhiên kết thúc, sử dụng sản phẩm của công ty khác, mà số lượng quần áo vũ trụ trước đó đặt trước lại dùng đủ loại lý do cự tuyệt không nhận. Đường Chí Trung vốn cho rằng sản phẩm của mình có vấn đề, nhưng nghe ngóng về sau mới biết được, không hề có chuyện như vậy. Chương 1032, một công ty khác hình như qua quan hệ lấy được đơn đặt hàng của cục giám sát. Đường Chí Trung tìm mẫu quần áo vũ trụ của công ty kia so sánh, phát hiện chất lượng quần áo vũ trụ của công ty kém xa bọn hắn. Cái này khiến Đường Chí Trung vô cùng tức giận. Mà đơn đặt hàng quần áo vũ trụ mà cục giám sát đã đặt trước đó, nếu bọn hắn không chịu thu nhận, sẽ sinh ra ảnh hưởng to lớn đối với công ty Đường Chí Trung, thậm chí khiến công ty của hắn đóng cửa. Hiện tại không nhiều công ty kỹ thuật khoa học, hơn nữa còn kiếm ăn rất khó. Lần Đường Chí Trung đến hy vọng cục giám sát dựa theo hợp đồng, nhận thu một nhóm quần áo vũ trụ kia, coi như về sau không hợp tác nữa cũng được. Ai, hiện tại công ty kỹ thuật khoa học càng ngày càng khó làm, nếu như có thể vượt qua cửa ải khó khăn lần này, ta cũng chuẩn bị thu tay. Làm tiếp nữa không có bất kỳ tiền đồ gì, coi như lần này không đóng cửa, về sau cũng đóng cửa. Người tuổi trẻ bây giờ chỉ muốn tiến vào dị thứ nguyên lĩnh vực thu hoạch trứng phối sùng, không có người nào chịu đầu tư thăm dò vũ trụ. Đường Chí Trung thở dài nói. Công ty của các ngươi buôn bán quần áo vũ trụ, trong không gian có thể kiên trì bao lâu? Chu Văn hỏi. Vậy phải xem đó thuộc loại hoàn cảnh gì, trong vũ trụ có rất nhiều hiện tượng kinh khủng, coi như mặc quần áo vũ trụ cũng chưa chắc đảm bảo. Hiện tại công dụng chủ yếu của nó sử dụng trên loại hình trạm không gian trên mặt trăng. Nếu tại một khu vực tương đối an toàn trên mặt trăng, chỉ cần công ty của các ngươi buôn bán quần áo vũ trụ, duy trì, bình thường mà nói, không cần lo lắng vấn đề sinh mệnh. Đường Chí Trung nói đến quần áo vũ trụ, lập tức trở nên tự tin vô cùng. Mặc quần áo vũ trụ có thể uống nước và ăn uống bình thường sao? Chu Văn nhìn Đường Chí Trung hỏi, đồng thời trong lòng thầm nghĩ, đi lên mặt trăng là một ý định không tồi, sử dụng hỗn độn châu mang lên đầy đủ dưỡng khí cùng thức ăn. Một nước, ở trên mặt trăng chống đỡ một tháng cũng không phải chuyện khó. Dĩ nhiên có thể, công ty của chúng ta không ngừng nghiên cứu cải thiện quần áo vũ trụ, ăn uống ngủ nghỉ đều có thể thực hiện bên trong vũ trụ, có điều điều kiện tiên quyết là phải có tiếp tế đầy đủ, hệ thống duy trì sinh mệnh của quần áo vũ trụ không thể mang nhiều đồ dự trữ lên được. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, đã đi thời bên ngoài thiên quang. Cục giám sát đặt hàng ngươi bao nhiêu bộ quần áo vũ trụ? Chu Văn hỏi. 110 bộ. Hiện tại những bộ quần áo vũ trụ kia đâu? Chu Văn một bên hỏi, một bên gửi tin nhắn cho Vương Lộc, để nàng hỗ trợ điều tra tình huống công ty Đường Chí Trung. Bên trong nhà kho, cục giám sát tìm đủ loại lý do không nguyện thu, ta hiện tại chỉ hy vọng bọn họ thu đống quần áo vũ trụ kia, cho ta quỳ dập đầu xuống cũng được. Trong công ty có nhiều nhân viên như vậy, tất cả đều trông chờ vào đống quần áo vũ trụ này để nhận tiền lương đây. Này mặt Đường Chí Trung cầu khẩn nói. Thu tin tức của Vương Lộc về sao? Chu Văn nói với Đường Chí Trung. Đường Thúc, ngươi đem đống quần áo vũ trụ kia đến đây đi, ta cam đoan cục giám sát sẽ chính thức nhiệm thu. Ngươi nói thật chứ? Đường Chí Trung có chút không dám tin tưởng nhìn Chu Văn. Chu Văn còn trẻ như vậy, nhìn đã biết không phải người địa phương, thực sự khiến cho hắn rất khó tin tưởng. Chu Văn năng lực lớn như vậy, ngươi hắn rõ ràng, cục giám sát không thể ký nhận quần áo vũ trụ của ngươi, ngươi tin tưởng lời của ta, còn có cơ hội. Không tin ta, ngay cả cơ hội nhỏ nhoi cũng không còn. Chu Văn nhìn thời gian trên điện thoại di động nói. Ta chờ ngươi một giờ, nếu như ngươi có thể đem quần áo vũ trụ trở tới đây, ta cam đoan cục giám sát ký chính thức thu nhận quần áo vũ trụ của ngươi, tiền cũng theo đó trả. Điều kiện tiên quyết là ta phải tận mắt nhìn thấy đống quần áo vũ trụ kia. Xin hỏi, rốt cuộc ngài là ai? Đường Chí Trung kính nhi bất định nhìn Chu Văn. Ta là người thế nào có quan trọng không? Thời gian không đợi người. Ngươi chỉ còn lại 59 phút. Chu Văn lại nhìn đồng hồ. Ngươi chờ, không cần một giờ, nửa giờ ta sẽ gọi ngươi chở đồ đến đây. Đường Chí Trung cũng biết muốn đòi tiền cục giám sát, khả năng thành công cơ hồ rất nhỏ. Hắn tính toán chữa ngựa chết như ngựa sống, không thèm nếm xỉa kết quả. Đường Chí Trung gọi điện thoại, liên hệ người của công ty, để bọn hắn dùng tốc độ nhanh nhất đem quần áo vũ trụ chờ tới đây. Thiên Quan là tên thiên hạ đệ nhất quan, là dị thứ nguyên lĩnh vực vừa nổi danh vừa không nổi danh nhất đế đô. Sở dĩ nói nơi này nổi danh, Đó là bởi vì từ khi Thiên Quan trở thành dị thứ nguyên lĩnh vực về sau, trong vòng một năm, không ai có thể tiến vào Thiên Quan bằng đại môn. Sau này có người phát hiện một phương pháp đặc thù, mới có thể vòng qua cửa chính tiến vào bên trong Thiên Quan. Người phát hiện ra phương pháp này chính là cục tọa cục giám sát bây giờ Thẩm Ngọc Chỉ, cho nên người này sau này trở thành tổng bộ của cục giám sát. Nói nó không nổi danh bởi vì ngoài trừ nhân viên nội bộ cục giám sát bên ngoài, có rất ít người có thể tiến vào Thiên Quan, cũng rất ít người biết bên trong Thiên Quan rốt cuộc có thứ gì. Chu Văn đứng trước Thiên Quan, chỉ thấy đó là một thành lầu hùng vĩ, chẳng qua tường thành cao hơn 40 mét, bên trên có tấm biển di nam chữ to hùng hồn thiên hạ đệ nhất quan. Cửa thành bình thường đều mở về phía hai bên, nhưng cửa thành nơi này lại không có hai cửa, thoạt nhìn như một khối, không hề có khe hở. Truyền thuyết đây chính là đại môn vĩnh viễn không thể công phá. Lúc trước Thiên Quan quá mức nổi danh, không ít cường giả đều hy vọng có thể trở thành người đầu tiên đánh vào thiên môn. Đáng tiếc coi như ma thần thoại phối dùng vây công Thiên Quan, vẫn chưa có người nào đủ công phá cửa thành Thiên Quan. Cho tới bây giờ, cửa thành Thiên Quan chưa từng mở qua lần nào. Lão đệ, tiểu hữu, tiên sinh, ngài quan hệ với vị nào tại cục giám sát? Ngài thật sự giúp được chúng ta để họ nghiệm thu quần áo vũ trụ sao? Đường Chí Trung đánh xong điện thoại, đi tới bên cạnh Chu Văn, hơi khẩn trương nói. Rất nhiều người tại cục giám sát đều biết ta, bao quát cả cục tọa Thẩm Ngọc Chỉ. Chu Văn vừa cười vừa nói. Đường Chí Trung nghe xong mừng rỡ, cái này thật sự quá tốt, lúc này công ty của chúng ta được cứu rồi. Tiên sinh ngài xưng hô như thế nào? Ngài quan hệ thế nào với cục tọa Thẩm Ngọc Chỉ? Thân thích với hắn sao? Đường Chí Trung còn đoán Chu Văn có phải nhi tử của Thẩm Ngọc Chỉ hay không, bằng không tùy tiện đến cục giám sát nghiệm thu quần áo vũ trụ của công ty hắn. Ai biết Chu Văn mở miệng nói, Thẩm cục tọa và người cục giám sát muốn bắt ta từ rất lâu, hiện tại lệnh truy nã của ta vẫn còn treo trên tường Thẩm cục trưởng đi. Ngươi, không phải nói đùa sao? Đường Chí Trung người đều có chút choáng váng, ngơ ngác nhìn Chu Văn nói. Chu Văn lại không trả lời, đứng trước Thiên Quan, nhìn về phía thủ vệ trên lầu cửa thành. Đường Chí Trung cũng theo ánh mắt của hắn nhìn sang, chỉ thấy nguyên bản chỉ có mấy thủ vệ bên trên cửa thành, lúc này lại có từng dãy giám sát viên. Tất cả nhân thủ đều quay súng chĩa về phía bọn hắn. Chu Văn, ngươi tới cục giám sát làm cái gì? Một người cầm đầu trên cửa thành, ở trên cao nhìn xuống hướng về Chu Văn lên tiếng. Đường Chí Trung nhận ra người kia. Người kia chính là một trong tứ đại giám sát quan của Thẩm Ngọc Trì, Dư Quang, tiếng tăm vô cùng lừng lẫy tại đế đô. Các ngươi không phải vẫn muốn bắt ta sao? Ta tới tự thú. Chu Văn duỗi ra hai tay, bộ dáng như đang chờ còng tay. Đường Chí Trung đã ngây cả người. Hiện tại tên đần cũng nhìn ra, Chu Văn thật sự là tội phạm truy nã của cục giám sát. Nhưng tên tội phạm truy nã này rốt cuộc nghĩ quần thế nào lại chạy đến cục giám sát đầu thú? Chương 1033, đầu thú. Trong đầu Dư Quang hiện lên vô số dấu hỏi, mà đám cao tầng bao quát cả Thẩm Ngọc Chỉ nhìn thấy cái này, vẻ mặt trở nên hết sức quái dị. Đến thời điểm này, Chu Văn nói muốn tới tự thú, chỉ có kẻ ngớ ngẩn mới tin tưởng hắn. Nếu hắn thật sự muốn đầu thú đã sớm đến, sao còn chờ đến thời điểm này? Cục tọa, xử lý thế nào? Dư Quang dùng máy truyền tin nhỏ giọng xin chỉ thị Thẩm Ngọc Chỉ. Cục tọa, tuyệt đối không thể để Chu Văn tiến vào cục giám sát, lần này hắn nhất định có âm mưu phá hoại cục giám sát ta. Một chủ nhiệm lập tức mở miệng nhắc nhở. Không sai, tên Chu Văn kia không vào được Thiên Quan, muốn dùng loại phương pháp này trà trộn vào bên trong Thiên Quan, tất nhiên muốn hạ sát thủ đối với chúng ta, tuyệt đối không thể để hắn tiến vào. Cục tọa, Chu Văn là đệ tử Vương Minh Uyên, không thể không phòng. Một đám cao tầng cục giám sát đều nhất trí lạ thường, tuyệt đối không để Chu Văn tiến vào Thiên Quan. Người bình thường có lẽ không biết Chu Văn đáng sợ thế nào, nhưng cục giám sát là địa phương nào? Đây là tai mắt của liên bang, bọn hắn hiểu rõ Chu Văn so với bất luận kẻ nào đều khắc sâu hơn. Hiện tại đẳng cấp hồ sơ của Chu Văn là một trong những hồ sơ cao cấp nhất liên bang, thậm chí đặt song song với Tỉnh Đạo Tiên, Vương Minh Uyên và một số nhân vật khác, coi như nghị viên của liên bang cũng không thể cao bằng Chu Văn. Bọn hắn quá rõ ràng Chu Văn đáng sợ thế nào. Những tư liệu điều tra kia, từng cọc từng kiện để ngươi nhìn thấy mà giật mình, nhưng phàm những người nhìn qua tài liệu kia, trừ phi đầu óc bị hư, bằng không sẽ không đối đãi hắn là một học viên vẫn chưa tốt nghiệp đại học. Thẩm Ngọc Chỉ tự nhiên là người hiểu rõ nhất Chu Văn trong đám người của cục giám sát, cho nên hắn cảm thấy đau đầu nhất. Đầu thú cái gì? Trương Ngọc Chỉ tự nhiên một chữ không tin, nhưng Chu Văn đã tới cục giám sát, chẳng lẽ để hắn tùy tiện rời đi sao? Trước ổn định hắn, dò xét xem rõ ràng hắn rốt cuộc muốn làm gì. Trương Ngọc Chỉ ra lệnh Dư Quang, hắn biết trốn tránh tuyệt đối không phải biện pháp, chắc chắn phải nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề. Lúc này Đường Chí Trung không biết làm sao, không biết phải làm thế nào mới tốt. Chu Văn thật sự là tội phạm truy nã của cục giám sát. Hơn nữa đầu hắn còn hư mất. Người nào không biết cục giám sát là Diêm Vương Điện có vào không ra, chỉ cần đầu không bị hư, đều không ngu tới đầu thú, coi như trong lòng băn khoăn. Lựa chọn tự sát tạ tội, cũng không tới nơi này đầu thú. Xong. Ta lại tin tưởng người điên, còn để người ta đem quần áo vũ trụ đưa tới. Đây không phải tự mình kiếm chuyện sao? Hiện tại Đường Chí Trung hơi sợ. Ban đầu cục giám sát đã quyết tâm muốn bội ước. Hiện tại vạn nhất mượn cớ đem hắn và tên điên này bắt đi. Đến lúc đó đừng nói đòi tiền. Ngay cả mạng nhỏ cũng không giữ nổi. Thời điểm trong lòng Đường Chí Trung đang hoảng sợ, nghe Dư Quang trên cửa thành mở miệng nói chuyện. Đường Chí Trung đối với Dư Quang không hề xa lạ gì. Một trong tứ đại giám sát quan của cục giám sát, ngoại trừ Thái Cấm trước đó đã chết, hắn thuộc hàng số má nhất. Mà Dư Quang vẫn là đầu lĩnh tổng vụ bộ, đủ loại vụ sự đều phải qua tay Dư Quang. Sự tình quần áo vũ trụ cũng phải đi qua quần áo vũ trụ. Có điều Dư Quang chỉ phụ trách quyết định sau cùng, phía dưới còn có từng tầng quan viên một. Đường Chí Trung căn bản không có cơ hội cùng Dư Quang tự mình đàm phán chuyện này. Trước đó hắn đã tới mấy lần, đều muốn gặp mặt Dư Quang. Đem sự tình quần áo vũ trụ nói rõ ràng, nhưng Dư Quang căn bản không thấy hắn, cho nên hắn đành phải đàm phán với quan viên khác. Dư Quang còn có một cái ngoại hiệu gọi là Lãnh Diện Diêm Vương, treo ngoại hiệu này, có thể biết hắn là người thế nào. Trong đó sợ có hiểu lầm gì đó, cục giám sát chúng ta chưa bao giờ có lệnh truy nã ngươi. Ngươi không phải phàm nhân của chúng ta. Dư Quang dừng một chút còn nói thêm, chuyện của ngươi, ta đã nghe ít nhiều, ngươi là học sinh tốt đa tài, làm người càng khiêm tốn thành khẩn, làm ra không ít cống hiến cho liên bang. Sao lại nói chuyện tự thú? Đường Chí Trung nghe Dư Quang nói. Nhìn khuôn mặt hiền lành của Dư Quang, hắn gần như tưởng mình nhận nhầm người. Đây thật sự là Lãnh Diện Diêm Vương mà hắn biết sao? Đường Chí Trung liên tục dò xét Dư Quang, xác định chính mình không nhìn lầm. Đây thật sự là Lãnh Diện Diêm Vương, Dư Quang không thể sai vào đâu được. Không hề hiểu lầm gì cả, ta có tội, trong nội tâm băn khoăn. Muốn đầu thú nhận khoan hồng. Ngải mặt Chu Văn thành thật nói. Thế không? Cái tên này không chỉ muốn gây sự, muốn đi vào thiên quan. Muốn lập ngưu hạ sát thủ với chúng ta, tuyệt đối không thể để hắn tiến vào. Trong văn phòng, một tên chủ nhiệm lên tiếng. Dư Quang, trước tìm hiểu ý đồ hắn tới đây. Thẩm Ngọc Trì khẽ nhíu mày, nhưng không hề bối rối. Thiên hạ đệ nhất quan không phải gọi không, Chu Văn coi như mạnh thế nào, cũng không thể nào cưỡng ép xông vào thiên quan. Xong, Lãnh Diện Diêm Vương thật vất vả phát hiện tâm một lần, nói vài câu tiếng người. Tiểu tử này lại còn muốn tìm chết. Sắc mặt Đường Chí Trung xám mét, cảm thấy lời Chu Văn nói. Dư Quang chắc chắn không buông tha hắn, có tội hay không có tội trước tiên bắt hắn vào ngục rồi nói. Nhưng khuôn mặt của Dư Quang lại càng ngày càng hiền dịu, nụ cười cũng càng ngày càng thân thiết. Cục giám sát không phải cơ quan chấp pháp, nếu ngươi thật sự muốn đi đầu thú, hẳn nên đi cục cảnh sát. Có điều cách làm ngươi của ngươi, ta cũng biết. Thanh niên tốt đẹp đầy hứa hẹn, tài năng sẽ trở thành trụ cột tương lai của liên bang, không phải ngươi làm việc phi pháp. Có phải ngươi gặp chỗ khó gì hay không? Có chỗ khó nào hãy nói cho cục giám sát chúng ta biết. Cục giám sát là một bộ trực thuộc liên bang, chúng ta có nghĩa vụ giải cứu hoạn cho công dân liên bang. Đường Chí Trung nghe mơ mơ màng màng, cảm giác mình giống như đang nằm mơ. Cục giám sát không phải cơ quan chấp pháp, có nghĩa vụ cứu giúp công dân liên bang sao? Đây chính là cục giám sát ta biết sao? Đây chính là Lãnh Diện Diêm Vương Dư Quang sao? Đường Chí Trung đột nhiên ý thức được, người trẻ tuổi trước mắt này có lẽ không phải một người điên. Thời điểm Dư Quang đang tận tình thuyết phục Chu Văn, nơi xa có từng chiếc xe hàng tốc độ cao lao tới, chính là người của công ty Đường Chí Trung mang những bộ quần áo vũ trụ tới. Tốc độ xe hàng rất nhanh có một chiếc xe hàng ngừng lại trước Đường Chí Trung không xa. Một người trung niên đại thúc từ trên xe nhảy xuống, vừa chạy vừa hướng Đường Chí Trung lớn tiếng hỏi, lão Đường, rốt cuộc tình huống thế nào? Có phải cục giám sát chịu nghiệm thu món hàng này của chúng ta hay không? Ngươi thông báo xong về sao? Ta liền dùng tốc độ nhanh nhất vận chuyển đống hàng này tới, tiếp theo phải làm gì? Không. Cục giám sát không đáp ứng yêu cầu nghiệm thu hàng của chúng ta, Đường Chí Trung nói. Không đáp ứng nghiệm thu hàng của bọn ta, vậy ngươi để cho chúng ta vận chuyển hàng đến đây làm gì? Rất nhiều nhân viên từ trên xe nhảy xuống, vây tới trơ mắt nhìn Đường Chí Trung. Bọn hắn đều trông cậy vào nhóm hàng này, về sau phải phát tiền lương ngươi giống gia đình. Vị Chu Văn tiên sinh này nói, hắn có thể giúp cục giám sát giúp chúng ta nghiệm thu. Ánh mắt Đường Chí Trung phức tạp nhìn Chu Văn nói. Hắn là người cục giám sát, mọi người nhìn về phía Chu Văn, thấy Chu Văn còn trẻ như vậy, có chút không dám tin tưởng. Không phải, hắn muốn đến đây đầu thú. Thời điểm Đường Chí Trung nói chuyện, vẻ mặt trở nên cổ quái. Chương 1034. Đầu thú, phàm nhân. Mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía Chu Văn và Đường Chí Trung. Lão Đường, đến thời điểm này, ngươi còn nói đùa cái gì? Bọn ta đang đợi số tiền kia sống qua ngày đi. Ngươi trung niên đại thúc tới đầu tiên cho rằng Đường Chí Trung đang nói đùa. Đường Chí Trung cười khổ không biết nên giải thích thế nào. Lúc này Chu Văn lại mở miệng nhìn Dư Quang trên cửa thành nói. Ta xác thực gặp chỗ khó, cục giám sát các ngươi thật sự chịu giúp ta sao? Giúp công dân liên bang lúc hoạn nạn chính là nghĩa vụ của cục giám sát chúng ta, có chỗ nào khó cứ việc nói. Chỉ cần bên trong phạm vi chúng ta tất nhiên cần ngươi làm chủ. Dư Quang dùng từ ngữ nghiêm chỉnh nói. Giống như Bao Thanh Thiên chính trực công tư phân minh. Lão Đường. Người kia giống như là Dư Quang. Người trung niên đại thúc không xác định nhìn Dư Quang trên cửa lầu. Hắn nhận ra Dư Quang, nhưng hôm nay hắn không dám thừa nhận. Dư Quang không sai. Đường Chí Trung gật đầu nói. Nhưng làm sao Dư Quang lại? Người trung niên đại thúc nửa tin nửa ngờ, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Hẳn vì hắn. Đường Chí Trung nhìn về phía Chu Văn, lại lảo giọng nói với người trung niên đại thúc kia. Có lẽ lần này quần áo vũ trụ của chúng ta có thể nghiện thu cũng khó nói. Ta gần nhất cảm thấy hứng thú đối với quần áo vũ trụ, muốn mua mấy món quần áo vũ trụ trở về nghiên cứu một chút, cũng có thể làm vài điểm cống hiến cho liên bang. Nhưng các ngươi cũng biết, ta chẳng qua là một học sinh nghèo, không có tiền gì, lại một mực bị cục giám sát các ngươi truy nã, căn bản không có tiền đi mua Dư Quang. Chu Văn nói. Cục tọa, làm sao bây giờ? Dư Quang thấy Chu Văn vậy mà trắng trợn dạ dẫm, đành phải xin chỉ thị Thẩm Ngọc Trì. Thẩm Ngọc Trì nhìn đám người Đường Chí Trung, nhíu mày hỏi. Vị kia hẳn là Đường Chí Trung thuộc công ty Đường Thị. Ta nhớ hắn một mực cung cấp bộ phận quần áo vũ trụ cho cục giám sát chúng ta. Bọn hắn tới đây có chuyện gì? Lập tức có một chủ nhiệm đứng dậy, nói. Cục tọa, chúng ta gần nhất thay đổi đơn vị cung ứng quần áo vũ trụ khác, cho nên xuất hiện mâu thuẫn hợp đồng với công ty du hành vũ trụ Đường Thị. Chất lượng quần áo vũ trụ công ty du hành vũ trụ Đường vượt trội, tại sao phải thay đổi đơn vị cung ứng? Thẩm Ngọc Trì nhíu mày hỏi. Mọi người lập tức đều trầm mặc lại. Thẩm Ngọc Trì dùng ngón tay chỉ bọn hắn, chưa thèm nói một chữ nào, cuối cùng dùng máy truyền tin nói. Sự tình công ty du hành vũ trụ Đường Thị, ngươi biết nên xử lý thế nào? Ti chức biết. Dư Quang lên tiếng, vội vàng hướng phía ngoài Chu Văn nói. Giúp người trẻ tuổi tài năng nghiên cứu phát triển là chuyện chúng ta nên làm. Bên trong cục giám sát có không ít quần áo vũ trụ tiên tiến. Nếu ngươi có hứng thú nghiên cứu, ta có thể tặng ngươi mấy bộ. Ta nghe nói công ty quần áo vũ trụ Đường Thị trước mắt là công ty tốt nhất liên bang. Ta hứng thú với cái này hơn. Chu Văn còn nói thêm, cái này thì dễ. Công ty du hành vũ trụ Đường Thị chính là đơn vị cung ứng quần áo vũ trụ cho cục giám sát chúng ta. Trước đó chúng ta vừa mới đính chế một nhóm quần áo vũ trụ. Nếu ngươi muốn, ta sẽ làm chủ tài trợ ngươi mấy bộ. Dư Quang lập tức nói. Ngươi nói một nhóm này sao? Chu Văn chỉ những chiếc xe hàng kia hỏi. Đúng. Dư Quang nói. Nghe nói nhóm này hàng có vấn đề, các ngươi không có nghiện thu. Sẽ không có vấn đề gì chứ? Chu Văn kinh ngạc hỏi. Đó chỉ là tin đồn nhảm, chất lượng Dư Quang của Đường Thị luôn vượt trội, tuyệt đối không có vấn đề, chúng ta đang chuẩn bị muốn nghiện thu. Vậy nhanh nhanh kiểm nghiệm thu đi, các ngươi cần phải kiểm nghiệm rõ ràng, ta cũng không muốn chút đồ phẩm chất kém. Chu Văn lạnh nhạt nói. Dư Quang đành phải phái người đi nghiệm thu. Toàn bộ quá trình thuận lợi lạ thường, trước sau không đến 10 phút đồng hồ, quá trình hoàn tất ngay tại chỗ, mọn gàng linh hoạt thu hàng. Đường Chí Trung và một đám nhân viên công ty du hành vũ trụ Đường Thị như nằm mơ, nghiệm thu hoàn tất về sau. Cục giám sát cũng không dám đem Dư Quang chuyển vào bên trong thiên quan, sợ hãi thời điểm thiên quan mở ra, Chu Văn thừa cơ xông tới. Nhiều quần áo vũ trụ như vậy, các ngươi đều dự định để cho ta nghiên cứu sao? Cục giám sát thật sự hào phóng mà. Chu Văn giơ ngón tay cái lên, sau đó nói với Đường Chí Trung, cục giám sát đã cho ta đống quần áo vũ trụ này, làm phiền các ngươi dùng xe giúp ta đưa đi nơi này. Không có vấn đề chứ? Không có, không có vấn đề. Đường Chí Trung nhận lấy tờ giấy viết địa chỉ, vội vàng phân phó nhân viên công ty. Nạp lại xe, đem quần áo vũ trụ đưa đi. Trong lòng các đại lão cục giám sát đều phiền muộn. Đây chính là hơn 100 bộ quần áo vũ trụ, cần phải thanh toán một số tiền lớn, cho dù đối với cục giám sát mà nói. Số này không phải con số lớn, nhưng toàn bộ bị Chu Văn lấy đi, vẫn khiến bọn họ rất khó chịu. Chu tiên sinh, cảm ơn ngươi. Thực sự quá cảm ơn ngươi. Đường Chí Trung mang theo mấy nhân viên cao cấp công ty. Hướng Chu Văn nói lời cảm tạ, không cần cảm ơn ta, đây là do cục giám sát mua. Không liên quan gì đến ta, các ngươi giúp ta đưa tới địa chỉ đã hi. Chu Văn nói. Chu tiên sinh xin yên tâm, chúng ta cam đoan đưa tới chỗ. Đây số điện thoại liên lạc của ta. Về sau quần áo vũ trụ có vấn đề gì, tùy thời gọi cho ta. Coi như công ty giải tán, ta cũng phục vụ hậu đãi cho ngài. Đường Chí Trung đem số điện thoại của mình cho Chu Văn. Tốt. Các ngươi đi thôi. Chu Văn tiếp nhận tờ giấy số điện thoại, ánh mắt nhìn về phía Dư Quang trên cửa thành. Hắn không điện cứ như vậy rồi đi. Mặc dù quần áo vũ trụ có thể giải quyết một bộ phận vấn đề sinh tồn tại vũ trụ, thế nhưng cuối cùng chỉ có thể sử dụng khu vực an toàn. Chu Văn không dám xác định liệu mình có thể truyền đến khu vực an toàn hay không, cho nên hắn muốn nhiều hơn nữa. Trợ giúp đám người Đường Chí Trung chỉ là tiện tay mà thôi. Ngần ấy đại giới còn chưa đủ kết thúc ân oán với cục giám sát. Kỳ thật ta cũng cảm thấy với trạm không gian, muốn nghiên cứu một chút. Đám người Đường Chí Trung đang rời đi, nghe một câu của Chu Văn, đều lắc đầu một cái. Chúng ta mau đi thôi. Vận chuyển đồ vật an toàn cho Chu tiên sinh. Đường Chí Trung đánh thức người trung niên đại thúc đang ngẩn ra, thúc giục người trung niên kia lái xe. Người trung niên đại thúc kia khởi động xe, nhưng vẫn không nhịn được qua kính chiếu hậu nhìn Chu Văn, ánh mắt phức tạp nói: "Lão Đường, ngươi trẻ tuổi kia, à Chu tiên sinh, rốt cuộc là ai?" Lãnh diện Diêm Vương hình như rất sợ hắn. Nào chỉ lãnh diện Diêm Vương, nghe nói Thẩm Ngọc Trì cũng bên trong thiên quan, không dám đi ra ngoài. Đường Chí Trung nhỏ giọng nói. Vẻ mặt người trung niên đại thúc kia càng thêm cổ quái, Chu tiên sinh còn trẻ như vậy, lại trấn nhiếp cục giám sát, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Lúc này Thẩm Ngọc Trì bó tay toàn tập, Chu Văn đơn giản công phu sư tử ngoạn, loại thiết bị như trạm không gian kia, cần đủ loại kỹ thuật và tài liệu. Bây giờ vào thời đại này có rất nhiều kỹ thuật và tài liệu khó lấy được, muốn kiến thiết trạm không gian có thể nói vô cùng khó khăn. Bản thân cục giám sát không có bao nhiêu trạm không gian, Chu Văn lại há miệng muốn một cái trạm không gian. Đây quả thực ép người quá đáng. Đột nhiên, Thẩm Ngọc Trì nghĩ đến cái gì, con mắt đột nhiên sáng lên, đối máy truyền tin nói một câu, đem Chu Văn vào đây. Ta muốn nói chuyện với hắn. Chương 1035, Chu Văn. Thời điểm Chu Văn đang muốn nhìn một chút xem có thể dọa dẫm đòi một trạm không gian hay không. Bên cạnh thiên quan không biết lúc nào xuất hiện một cái cửa nhỏ, một nam nhân hùng tráng từ bên trong đi ra ngoài. Chu Văn liếc mắt nhận ra. Đó chính là cục trưởng cục giám sát Thẩm Ngọc Trì. Lúc trước Thẩm Ngọc Trì bởi sự tình Vương Minh Uyên đã đi một chuyến qua Tịch Dương học viện, Chu Văn đã gặp hắn. Chẳng qua thời điểm đó Thẩm Ngọc Trì đối với Chu Văn mà nói là một toàn đại sơn chỉ biết ngưỡng vọng, Thẩm Ngọc Trì lật tay một cái đủ giết hắn không biết bao nhiêu lần, bây giờ lại hoàn toàn khác nhau. Chu Văn hoàn toàn chắc chắn có khả năng đánh giết Thẩm Ngọc Trì. Làm chủ nhân cục giám sát, Thẩm Ngọc Trì lại một mình đi ra ngoài thiên quan, bên cạnh không có bất kỳ giám sát viên nào, cứ như vậy đến trước mặt Chu Văn. Mặc dù Chu Văn một mực coi cục giám sát là kẻ địch, nhưng không thể không khen Thẩm Ngọc Trì rất khí độ, người này chẳng qua đứng nơi đó, phảng phất như sơn nhạc uy nghi không thể xâm phạm. Thẩm cục trưởng, muốn gặp ngươi thật không dễ dàng. Chu Văn nhìn Thẩm Ngọc Trì nói, tại sao ngươi muốn thấy ta? Thẩm Ngọc Trì lạnh nhạt nói, lời này ta hắn nên hỏi Thẩm cục trưởng ngươi mới đúng, cục giám sát không phải vẫn muốn mời ta tới sao? Chu Văn nói. Khi thế Thẩm Ngọc Trì như sơn nhạc trầm ngưng, ngưng giọng nói, cục giám sát muốn bắt ngươi, bởi ngươi có liên quan đến Tỉnh Đạo Tiên, tăng bởi ngươi là đệ tử của Vương Minh Uyên, đây là quy trình, chúng ta làm không thạnh với lương tâm. Nói như vậy, ta sai sao? Chu Văn lạnh lùng nhìn chằm chằm Thẩm Ngọc Trì, tầm mắt Thẩm Ngọc Trì không trốn tránh chút nào, cũng không hề nhượng bộ, nhìn Chu Văn nói, đứng trên lập trường của cục giám sát mà nói, đúng là ngươi sai. Có điều bây giờ nói ai đúng ai sai đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Dùng thực lực của ngươi, đúng sai đối với ngươi mà nói, đã không có giá trị tham khảo. Thẩm cục trưởng muốn nói ta vô pháp vô thiên sao? Chu Văn bình tĩnh hỏi. Dĩ nhiên ngươi không phải bạo đồ vô pháp vô thiên, ta lặp đi lặp lại nghiên cứu qua tư liệu của ngươi, có lẽ ngươi không tin. Ta rất hiểu rõ tính cách của ngươi, ta đây muốn nghe một chút xem. Ta rốt cuộc là loại người gì? Chu Văn hứng thú nhìn Thẩm Ngọc Trì. Thẩm Ngọc Trì chậm rãi nói, ngươi nghe ta đánh giá, chỉ sợ ngươi sẽ muốn giết ta. Cho nên ta không nói kết quả đánh giá được, có điều ân oán giữa ngươi và cục giám sát, ta có một đề nghị. Ta tin ngươi sẽ cảm thấy hứng thú. Nói một chút đi. Chu Văn nhìn chằm chằm Thẩm Ngọc Trì nói, đem một đầu truyền kỳ phối sùng của ngươi triệu hoán ra. Thẩm Ngọc Trì nói. Chu Văn hơi hiếu kỳ, loại người như Thẩm Ngọc Trì cũng dám một mình tới gặp hắn, rốt cuộc dựa vào cái gì? Hắn làm theo lời Thẩm Ngọc Trì, triệu hóa ra một đầu truyền kỳ phối sùng. Đó là một đầu truyền kỳ kim cương lực sĩ Long Môn Động. Kim cương lực sĩ, không sai. Truyền kỳ phối sùng khó có được. Thẩm Ngọc Trì nói xong, trong lồng ngực lấy ra một khỏa nguyên tinh. Đem viên nguyên tinh kia cầm trong lòng bàn tay, Chu Văn hơi nghi hoặc một chút, Thẩm Ngọc Trì lấy ra một khỏa nguyên tinh làm gì, nhưng nhìn kỹ lại phát hiện bên trong khỏa nguyên tinh có một mảnh hoa trắng như tiết. Chu Văn không hỏi đó là cái gì, bởi vì hắn biết nếu Thẩm Ngọc Trì lấy ra, khẳng định sẽ giải thích vô cùng rõ ràng. Hắn chỉ hơi tò mò, cánh hoa này rốt cuộc là thứ gì, khiến Thẩm Ngọc Trì tự tin như vậy, có thể bằng vào một cánh hoa đả động hắn. Thẩm Ngọc Trì cũng không nói thêm gì, trực tiếp nắm nguyên tinh bóp nát, để cánh hoa kia bay ra ngoài. Sau đó lợi dụng trường phong đẩy nó về phía kim cương lực sĩ, cánh hoa kia rơi trên đầu kim cương lực sĩ, giống như tuyết hỏa tan, dung nhập vào bên trong thân thể kim cương lực sĩ. Sau đó Chu Văn thấy thân thể kim cương lực sĩ tản mát ra tia sáng kỳ dị, hắn vậy mà bắt đầu tiến hóa. Kim cương lực sĩ chẳng qua là phối sùng cấp thấp, bản thân không có thuộc tính tiến hóa, cho nên dưới tình huống bình thường mà nói, nó không có khả năng tiến hóa. Nhưng một cánh hoa nho nhỏ lại khiến kim cương lực sĩ bắt đầu tiến hóa, điều này quả thực có chút kinh người. Trên thế giới không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Dĩ vãng không nói ai đúng ai sai. Hiện tại coi như ngươi đổ sát toàn bộ cục giám sát, cũng không lấy được bất kỳ chỗ tốt gì. Nhưng chỉ cần ngươi nguyện ý có thể cùng cục giám sát lấy được loại hoa này. Đơn giản hàng ngàn cái như vậy, Thẩm Ngọc Trì chậm rãi nói. Chu Văn hơi động tâm, lại không nói chút cánh hóa này đối với phối sủng cao cấp này có tác dụng hay không, nhưng đối với Chu Văn mà nói, thứ này phi thường hữu dụng, bởi rất nhiều loại thần thoại phối sủng muốn tấn thăng thần thoại đều vô cùng khó khăn. Hắn không thể không chờ đợi bọn chúng trưởng thành, có được loại hoa này về sao. Chu Văn hoàn toàn có thể sử dụng chúng làm thần thoại phối sủng tốc độ cao trưởng thành, ví dụ như Tà Linh Vương hết sức khó tấn thăng, bởi trứng phàm thai phối sủng khó tìm, mặc dù Chu Văn mua không ít, nhưng vẫn chưa đủ giúp Tà Linh Vương tấn thăng. Nếu có được loại hoa này, hắn có thể trực tiếp giúp Tà Linh Vương tấn thăng, mà không cần phiền toái như vậy. Mà Thẩm Ngọc Trì lấy loại thuyết pháp này, quả thật làm Chu Văn hơi động tâm. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Chu Văn hỏi. Không, ngươi đi xem tư liệu chúng ta thu được, sau đó quyết định tiếp. Thẩm Ngọc Trì mỉm cười, hắn biết Chu Văn đã bị đánh động. Chu Văn và Thẩm Ngọc Trì cùng nhau tiến vào Thiên Qua, đến căn cứ cục giám sát, đồng thời xem tư liệu bọn Thẩm Ngọc Trì quay chụp trên mặt trăng, phát hiện toàn bộ quá trình đào móc, thí nghiệm hoa quế. Chu Văn xem qua tư liệu video rõ ràng, hắn biết Thẩm Ngọc Trì nói không sai, nếu dựa theo tốc độ khai thác này, cánh hoa quế xác thực có thể tính hàng ngàn, huống chi nơi đó còn có cây hoa quế thần bí, nói không chừng thứ kia còn giá trị hơn cánh hoa. Chẳng lẽ nói cây hoa quế kia chính là cây nguyệt quế trong truyền thuyết? Như vậy Phật Thụ Nhân còn có Nguyệt Cung Tiên Tử cùng Nguyệt Thỏ trong truyền thuyết có phải tồn tại như vậy không? Trong lòng Chu Văn âm thầm suy nghĩ, ngươi hợp tác với ta thu thập hoa quế, sau khi chuyện thành công, một nửa thu hoạch thuộc về ngươi. Thẩm Ngọc Chỉ nói. Thẩm cục trưởng thoạt nhìn không giống một người biết tiêu xài tiền. Chu Văn nhìn Thẩm Ngọc Chỉ nói, xem như đôi bên cùng có lợi đi, ngươi xem cái này tiếp đi. Thẩm Ngọc Chỉ phát tư liệu cuối cùng, rất nhanh, Chu Văn thấy dấu chân to lớn cùng chạm không gian bị dẫm nát kia. Trên mặt trăng có dị thứ nguyên sinh vật, Chu Văn cao mày hỏi, thần vật như vậy, cục giám sát chúng ta không có ý. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Từ bỏ, cho nên ta chuẩn bị muốn dẫn người tự mình đi tới mặt trăng. Nếu như ngươi nguyện ý cùng nhau đi, lời hứa của ta vẫn có giá trị như cũ, vô luận đến lúc đó cầm được bao nhiêu hoa quế, ngươi được chia phân nửa. Thẩm Ngọc Chỉ nói. Ngoại trừ một nửa hoa quế, ta còn muốn gốc cây kia. Chu Văn nói. Hợp tác vui vẻ, Thẩm Ngọc Trì giơ chén trà lên. Chương 1036, thời điểm Chu Văn trở về nhà Vương Lộc, toàn bộ 110 bộ quần áo vũ trụ kia đã được vận chuyển đến. Chu Văn, ngươi đến rồi. Vương Thiền thấy Chu Văn rất vui vẻ, có thể nhìn ra, gần đây tâm tình của nàng không tệ. Mặc dù vẫn chịu ảnh hưởng bởi mệnh cách vận rủi, thế nhưng tâm tình không kém như trước. Ta nghe bọn hắn nói, đống quần áo vũ trụ đều do ngươi mua nhiều quần áo vũ trụ như vậy làm gì? Muốn lên trời sao? Vương Thiền tò mò hỏi. Đúng vậy, muốn lên mặt trăng du lịch một chút, xem nơi có thỏ mọc và hàng Nga trong truyền thuyết hay không. Chu Văn cười nói. Thôi đi, những thứ kia trước đây chỉ lừa gạt tiểu hài tử, căn bản không có thỏ mọc hay hàng Nga gì. Cho dù có, đó chỉ là dị thứ nguyên sinh vật. Là dị thứ nguyên sinh vật cũng tốt, nói không chừng có thể thu được phối sủng hàng Nga chơi dần. Chu Văn nói. Ngươi là Chư Bát Giới sao? Trong mắt Vương Thiền trừng lớn nói. Tại sao ta là Chư Bát Giới? Chu Văn rất phối hợp hỏi. Ngươi không phải Chư Bát Giới, làm sao muốn chuyện tốt như vậy? Vương Thiên vừa cười vừa nói. Thừa dịp đám người Vương Thiên đều ở đây, Chu Văn đem chuyện mình tại cục giám sát nói một lần. Kỳ thật bọn Lý Huyền đã biết không ít chuyện từ Đường Chí Trung, chẳng qua về sau xảy ra chuyện gì, Đường Chí Trung bọn hắn cũng không biết. Thẩm Ngọc Chỉ người này vô cùng đáng sợ, nãi nãi ta đã từng đánh giá qua hắn, nói hắn là một lão ô quy. Lý Huyền nghe xong, thấy kỳ lạ hỏi, tại sao gọi hắn là lão ô quy? Chẳng lẽ hắn biết co đầu lại? Vương Lộc nói. Ô quy thoạt nhìn rất ngây ngốc, tựa hồ có điểm uy hiếp gì. Nhưng nếu ô quy thật sự xuất kích, lại cực kỳ đáng sợ, mà chỉ cần cắn chúng, tuyệt đội không nhả ra. Thẩm Ngọc Chỉ người này cũng như thế, bình thường hắn không lộ sơ hở, mà đã không ra tay thì thôi. Nếu ra tay nhất định đẩy ngươi vào chỗ chết, loại người này, nếu sinh ra bên trong lục đại gia tộc anh hùng, địa vị tuyệt đối không dừng lại ở đây. Coi như xuất thân của hắn không lớn, nhưng hiện nay cũng thuộc loại nhân vật chạm tay có thể bỏng của liên bang. Bởi vậy có thể nói người này đáng sợ thế nào. Lần này trước mặt nhiều người, tổn hại mặt mũi của cục giám sát, hắn có thể bình tĩnh hợp tác với ngươi, ta cảm thấy không đơn giản như vậy. Nói không sai, loại địa phương như cục giám sát kia không có tên nào tốt. Thẩm Ngọc Chỉ mời ngươi đi mặt trăng, 89 phần mượn tay của ngươi diệt trừ dị thứ nguyên sinh vật trên mặt trăng, sau đó lại nghĩ biện pháp đối phó ngươi. Mặc dù phối sủng của ngươi lợi hại, nhưng loại địa phương như mặt trăng bản thân lại quá dễ dàng xảy ra chuyện, ta thấy không đi vẫn tốt hơn. Lý Huyền nói. Kỳ thật coi như Thẩm Ngọc Chỉ không mời ta đi, ta cũng muốn đi một chuyến tới mặt trăng. Ta có một môn nguyên khí kỹ cần phải lên mặt trăng mới có thể đột phá. Ta đáp ứng Thẩm Ngọc Chỉ, chẳng qua thuận tiện thôi. Mà quả thật có loại hoa quế kia. đối với ta mà nói cũng có tác dụng cực lớn, ta không muốn bỏ qua cơ hội này, Chu Văn nói. Hắn nguyên bản định sử dụng năng lực tinh tế trước, đến gần mặt trăng xem một cái, có điều nói như vậy, hắn vẫn cần phải làm tốt công tác chuẩn bị sinh hoạt một tháng trên mặt trăng. Hiện tại Thẩm Ngọc Trì mời hắn đi, hắn vừa vặn trước tiên có thể cưỡi tên lửa đi lên xem một chút. Thẩm Ngọc Trì thật sự muốn đối phó hắn, hắn có thể dùng năng lực truyền tống tinh tế mệnh hồn vi quang trực tiếp truyền tống về địa cầu. Huống chi trên người hắn còn có tồn tại khủng cụ cấp cường đại, Thẩm Ngọc Trì muốn tính toán hắn, ngươi cuối cùng thua thiệt là ai còn chưa biết. Nói cũng đúng, Tánh Hoa có thể trực tiếp giúp Phố Sủng tấn thăng, cái này quá thần kỳ rồi. Lý Huyền còn nói thêm, tóm lại ngươi phải cẩn thận Thẩm Ngọc Trì, tuyệt đối không thể tin hắn. Vương Lộc liên tục căn dặn, ta biết rồi, trong khoảng thời gian ta không có ở đây, hy vọng các ngươi chiếu cố Nha Nhi tốt, tính cách của Đàng Hướng Nội, không muốn trao đổi nhiều với người lạ, nếu có chỗ nào đắc tội, nể tình ta đừng so đo với nàng. Chu Văn không phải sợ người Vương gia khi dễ nàng, mà sợ người Vương gia chọc giận Nha Nhi, nói không chừng bị diệt tộc. Ngươi yên tâm đi, chúng ta sẽ chiếu cố như muội muội. Vương Thiền sờ đầu Nha Nhi, bộ dáng như đại tỷ chăm sóc tiểu muội. Lão Chu, ta đi với ngươi đi, địa phương rách nát như mặt trăng, ngươi hẳn không quen thuộc, nhưng ngươi chiếu ứng nhau càng tốt, Lý Huyền nói. Ngươi tốt nhất không nên đi chỗ kia khác địa cầu, nơi này có chuyện gì chỉ cần không chết vẫn có hy vọng, còn ở nơi đó xảy ra chuyện, ngươi không có dưỡng khí, coi như ngươi có bất hủ chi thân chỉ sợ khó sống, Chu Văn nói. Cái này ta còn chưa thử qua, Lý Huyền còn muốn nói điều gì, lại đột nhiên nghe được có người trong Vương gia hồ to. Dì ba, xảy ra chuyện gì? Vương Lộc ra ngoài gọi lại một người phụ nữ hỏi, có người khiêu chiến đệ nhất bảng xếp hạng nhã, mọi người mau đến ma phương nhìn, người phụ nữ trung niên kia nói. Chu Văn tạo nữa quên chuyện bảng xếp hạng chi chiến còn chưa kết thúc, chủ yếu hắn vẫn chưa tấn thăng thần thoại, cho nên vẫn chưa tính toán tham chiến, cho nên không quan tâm lắm. Bây giờ tính toán, khoảng cách một tháng đếm ngược kết thúc, thời gian còn lại tựa hồ không nhiều lắm. Các ngươi đi trước đi, ta phải nghiệm thu đống quần áo vũ trụ kia, tí nữa đuổi theo sau. Chu Văn một người lưu lại, những người khác đến chỗ ma phương xem nhã chiến đấu. Đường tổng, công ty của các ngươi có cung cấp bộ dưỡng khí, thức ăn, nước uống các thứ không? Chu Văn tìm Đường Chí Trung hỏi. Đương nhiên có, chúng ta vốn chuẩn bị đầu tư làm một cái dây chuyền sản xuất, đáng tiếc hiện tại có quá ít người, hơn nữa trong kho còn rất nhiều hàng tồn, Đường Chí Trung bất đắc dĩ nói. Tốt, các ngươi sản xuất những bộ thiết bị kia, có bao nhiêu mang hết đến đây cho ta. Phương diện tiền nong ngươi yên tâm, ta sẽ không thiếu ngươi một đồng. Chu Văn làm chuyện này để chuẩn bị cho sau này, nếu trên mặt trăng có dị thứ nguyên sinh vật, Chu Văn cảm thấy phía trên những tinh cầu khác chưa hẳn không có dị thứ nguyên sinh vật, hắn có được mệnh hồn vi quang, về sau hắn còn dự định muốn đi những tinh cầu khác nhìn một chút, nguyên bản những thứ kia vẫn chưa tiêu thụ được, không đáng giá bao nhiêu tiền. Ngươi muốn cứ cầm lấy, Đường Chí Trung nguyên bản muốn bán cho Chu Văn một cái nhân tình, không cần vậy, hết bao nhiêu trả bấy nhiêu, chỉ cần đồ dùng tốt là được, hy vọng không xảy ra vấn đề. Chu Văn tự nhiên không phải người ham lợi nhỏ. Ngươi yên tâm, phương diện chất lượng ngươi không phải lo, Đường Chí Trung mỉm cười mười phần tự tin nói. Chờ đám người Đường Chí Trung về sao? Chu Văn đem tất cả đống quần áo vũ trụ kia vào không gian hỗn độn, cũng không lâu lắm, Đường Chí Trung lại sai người đem bộ thiết bị áp xúc dưỡng khí tới. Trình độ phức tạp của cả bộ thiết bị khiến Chu Văn không ngờ tới, đủ loại thiết bị, Chu Văn nhìn hoa cả mắt, trong đó còn có thiết bị chuyên dụng giải quyết vấn đề đại tiện tiểu tiện. Chu Văn cũng tham khảo Đường Chí Trung về sau, mới biết được cách sử dụng của đại bộ phận thiết bị. Chương 1037, chờ thời điểm Chu Văn chạy tới ma phương, thấy Nhan đang chiến đấu với một thủ hộ giả tên là thần thú. Thủ hộ giả thần thú kia cần một thạch chùy lớn, lực lượng vô cùng cường hãn, một lần lại một lần đánh văng thái cổ tiên kiếm trong tay Nhã ra. Thời điểm thái cổ kiếm tiên trong tay Nhã chính là thái cổ tiên kiếm, uy lực của nó so với trạng thái thái cổ kiếm tiên còn cường hãn hơn, tuy nhiên lại không chém dứt thần thú. Thần thú mạnh như thế sao? Chu Văn hơi kinh ngạc, hắn đến muộn mấy giờ, mà chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Không phải như vậy, Phong Thu Nhận có chút hưng phấn mà nói. Nhã thực sự quá cường đãi, hắn đã liên tục đánh bại ba thủ hộ giả kia, thần thú đã là thủ hộ giả thứ tư rồi sao? Chu Văn nghe vậy lại nhíu mày. Đúng vậy, Nhã kia thật sự ngông cuồng, căn bản không nghỉ ngơi, có người khiêu chiến hắn liền ứng chiến, đến bây giờ bốn thủ hộ giả khiêu chiến hắn, có hai tên bị trọng thương, một tên bị giết. Nhìn thần thú chắc không chịu nổi rồi, Lý Huyền hâm mộ nói. Nói như vậy bọn hắn biết mình địch lại, còn muốn khiêu chiến Nhã. Chân mày Chu Văn càng nhíu sâu hơn. Đây không phải bình thường sao? Nhã là đệ nhất, thủ hộ giả không phải đều muốn tranh đoạt đệ nhất sao? Cái này có vấn đề gì? Vương Thiên không hiểu hỏi. Chu Văn lắc đầu, không nói gì thêm, chẳng qua nhìn Nhã đáng chiến đấu. Mà Nhã giống như Chu Văn, không phải người thuần túy dựa vào kiếm pháp, Đủ loại kỹ pháp của hắn khiến Chu Văn không khỏi nghĩ đến phân thân Mộc Ngẫu Nhã Đế bên trong Hổ Lao Quan. Chẳng lẽ nói, phân thân Mộc Ngẫu Nhã Đế chính là một thủ hộ giả, thủ hộ giả dung hợp với Trung Tử Nhã chính là Nhã Đế? Chu Văn vô cùng hoài nghi, thật có khả năng này. Chu Văn cày Hổ Lao Quan nhiều như vậy, lại chỉ vạp qua phân thân Mộc Ngẫu Nhã Đế, nhưng chưa bao giờ vạp qua bản tôn Nhã Đế. Đối với tồn tại Nhã Đế thế nào vẫn hoàn toàn không biết gì cả, nói không chừng hắn thật sự là thủ hộ giả. Thần thú một búa đập nát thân thể Nhã, nhưng nó vẻn vẹn chẳng qua là phân thân. Nhã chân chính đã xuất hiện sau lưng thần thú, Thái Cổ Tiên Kiếm đâm về phía lưng thần thú. Thần thú quyết định thật nhanh, liều mạng thủ thương, quay người dùng một cái cánh tay làm đại giới chặn công kích của Thái Cổ Tiên Kiếm, sau đó nhận thù thối lui ra khỏi cách đấu tràng ma phương, không muốn liều mạng đến cùng. Các ngươi tại liên bang, dân chúng và giới truyền tông đều xôi trào. Nhã đã thắng 4 lần liên tục, chiến tích như vậy tuyệt đối tiền vô hậu lai giả. Dù sao trước kia hầu hết tất cả mọi người chưa nhìn quan thủ hộ giả chiến đấu liên tục, Nhã xem như người đầu tiên, căn bản không để Nhã có thời gian nghỉ ngơi. Lại có thủ hộ giả khiêu chiến Nhã, khiến tất cả mọi người đều reo hò. Nhã, Nhã, Nhã. Rất nhiều người đều hưng phấn vung vẩy nắm đấm, hô to tên Nhã, muốn Nhã tiếp tục tiếp nhận khiêu chiến. Nhưng Chu Văn lại cảm thấy không thích hợp, tuy nói thủ hộ giả vì địa nhất mà chiến, nhưng trên thực tế có một chút thủ hộ giả không có năng đạt địa nhất bảng xếp hạng, hoàn toàn không cần thiết mạo hiểm tham chiến, có thể chờ đợi cơ hội lần sau. Dù sao cuộc chiến bảng xếp hạng hiện tại, một năm có một lần, căn bản không cần lấy chừng thọ đá, chờ đợi cơ hội tiếp theo. Nhưng những thủ hộ giả kia lại liên tục khiêu chiến Nhã, cái này không giống như muốn đạt đệ nhất, càng giống như muốn làm tiêu hao Nhã. Chẳng lẽ những thủ hộ giả khác muốn liên hợp lại đối phó Nhã sao? Trong lòng Chu Văn đột nhiên hơi động, hắn tựa hồ nghĩ đến điều gì. Không đúng, Nhã và những thủ hộ giả khác không giống nhau, những thủ hộ giả khác đều khế ước với nhân loại, nhưng Nhã lại hấp thu thủ hộ giả. Nếu như vậy không biết có thể coi Nhã đại biểu dị thứ nguyên chủng tộc kia không? Nếu như không thể, như vậy Nhã thắng, chẳng lẽ không có dị thứ nguyên chủng tộc nào tiếp quản địa cầu? Chu Văn càng nghĩ càng thấy đúng, suy luận như vậy hẳn không sai, dị thứ nguyên chủng tộc tuyệt đối không thể tiếp nhận tình huống này phát sinh, có nên bất luận thủ hộ giả nào cũng có thể đạt quái quân, duy chỉ có Nhã không được. Đây mới là nguyên nhân hắn bị khiêu chiến liên tục. Hiện tại Chu Văn đã có chút bận tâm, không biết Nhã có thể tiếp tục duy trì nữa hay không. Coi như tiếp tục duy trì, những thủ hộ giả chân chính có hy vọng chiếm cứ đệ nhất còn nhòm ngó trong bóng tối, tùy thời chuẩn bị phát động một kích chí mạng. Chu Văn gặp qua Dạ Đế, đó là gia hỏa đã tấn thăng khủng cụ cấp, nếu hắn tham chiến, Nhã càng nguy hiểm hơn. Nhã không cự tuyệt tiếp nhận khiêu chiến, thậm chí không có cáo dài thời gian, trực tiếp lại tiếp nhận khiêu chiến của một vị thủ hộ giả khác. Chiến đấu không ngừng, tất cả các ngươi trên thế giới trước ma phương, đây có nhân loại thậm chí dị thứ nguyên sinh vây nhìn, những đại ma đầu tại hải ngoại kia cũng đang chú ý Nhã chiến đấu, tất cả đều muốn tìm ra nhược điểm của Nhã. Nhưng Nhã liên tiếp tiếp nhận năm thủ hộ giả khiêu chiến, nhưng vẫn chưa có ai xem thấu được nhược điểm của hắn. Bởi vì năm thủ hộ giả này đều bị Nhã dùng một loại phương pháp hạ ngục, kiếm pháp của Nhã phối hợp Thái Cổ Tiên Kiếm, có được lực phá hoại vô cùng mạnh mẽ, coi như thủ hộ giả cũng không thể dùng thân thể chống lại. Nhưng cái này không phải nguyên nhân chính bọn hắn bại lui, nguyên nhân chủ yếu là bọn hắn không phân rõ bản thân chiến đấu rốt cuộc là bà Tô Nhã hay là vân thân của hắn. Thời điểm mỗi một lần bọn hắn dùng toàn lực, đều phát hiện bọn hắn chiến đấu chẳng qua là vân thân, mà chân chính Nhã đột nhiên xuất hiện thừa cơ lấy tính mạng của bọn hắn. Thậm chí có đôi khi bọn hắn đều không phân rõ rốt cuộc Nhã chân chính hay vân thân của Nhã đả thương bọn hắn. Chẳng qua khiêu chiến vẫn còn tiếp tục, y nguyên còn có thủ hộ giả muốn khiêu chiến Nhã, bọn hắn vẫn quyết tâm sử dụng chiến thuật xa lân chiến đánh hạ Nhã. Tựa như Chu Văn suy đoán, thủ hộ giả nào cũng có thể đạt đệ nhất, duy chỉ có Nhã không được. Chu Văn không biết rốt cuộc Nhã nghĩ gì, hắn vẫn không ngừng tiếp nhận khiêu chiến, thậm chí không nghỉ ngơi một lát, đánh bại một thủ hộ giả về sau hoàn toàn không cho mình thời gian nghỉ ngơi, chỉ cần có người khiêu chiến hắn lập tức ứng chiến. Nhã rất điên cuồng, nhưng hiện tại hắn lại cho Chu Văn cảm giác không hề giống tác phong làm việc của Trung Tử Nhã. Chu Tử Nhã rất ngông cuồng, cũng hết sức tà, nhưng hắn tuyệt đối không phải một tên lốc không có việc gì nhiệt huyết xông lên liều mạng. Ngay cả Chu Văn cũng nhìn ra thể lực và nguyên khí của hắn đều tiêu hao cực lớn, nhưng hắn vẫn không ngừng tiếp nhận khiêu chiến. Nếu như Nhã thật sự là Trung Tử Nhã, hắn tuyệt đối sẽ lựa chọn nghỉ ngơi, mãi đến thời điểm cuối cùng mới tiếp nhận khiêu chiến, để thời điểm chiến đấu ở trạng thái tốt nhất mới đúng. Rốt cuộc xảy ra sinh chuyện gì? Chu Văn rất muốn xông vào cách đấu đài hỏi một chút Nhã rốt cuộc có phải Trung Tử Nhã hay không. Đáng tiếc Chu Văn không tấn thăng thần thoại, hắn căn bản không có tư cách tiến vào khiêu chiến. Đợi một chút, mặc dù ta không thể lên đài, nhưng phối dùng của ta có thể lên đài, chỉ cần hỏi Nhã một chút, không cần tranh đoạt đệ nhất, cũng không cần thiết phải thắng. Trong lòng Chu Văn đột nhiên nghĩ vậy. Chương 1038. Chu Văn nghĩ tới đây,

rốt cuộc tại sao nhận thua? Không thể nào, Phối Dùng có thể đánh bại thủ hộ giả, mà thủ hộ giả cường đại như vậy, thật sự gặp quỷ, một Phối Dùng mà chiếm cứ đệ nhất, đen chết ta rồi. Đen chết ta rồi. Ta đặt cược toàn bộ tài sản đánh Nhã thắng, hiện tại thua sạch, đến lão bà cũng bị mất, ai già? Lão đệ, đánh bạc không tốt, an tâm ta đi trả nợ đi, lão bà ngươi ta tới chiếu cố. Thủ hộ giả nguyên bản chuẩn bị khiêu chiến Nhã, thấy Nhã bại nhường vị trí đệ nhất, đều ngơ ngác. Trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, không biết nên không nên tiếp tục khiêu chiến. Rốt cuộc nên khiêu chiến đệ nhất ẩn hình y hay khiêu chiến Nhã đã rớt xuống vị trí thứ hai, mà Chu Văn cảm giác ẩn hình y không được bình thường. Bên trong ẩn hình y lại biết tại sao hiện lên một hàng chữ, giúp ta chiếm vị trí thứ nhất, trong 48 giờ ta sẽ trở về, vị trí đệ nhất tuyệt đối không thể mất, bằng không ta mất mạng. Chu Tử Nhác, Chu Văn không biết hàng chữ này viết thế nào, nhưng hiện tại không có bất kỳ nghi vấn nào, Nhã chính là Chu Tử Nhác. 48 giờ, ngươi quá để mắt ta đi. Chu Văn không biết chuyện gì xảy ra, nhưng muốn trong 48 giờ chiếm đệ nhất, không phải một chuyện dễ dàng. Hiện tại thời gian chuẩn bị khiêu chiến đã rút xuống còn 1 giờ, trong vòng 48 tiếng. Chu Văn nhất định phải ứng chiến 48 lần, mà lại trong thời gian một ngày, người khiêu chiến lần thứ nhất không thể khiêu chiến lần thứ hai đối với cùng một người. Chương 1039, một đám thủ hộ giả yên lặng sau một lát, lập tức có thủ hộ giả hướng ẩn hình y phát khởi khiêu chiến. Chu Văn đương nhiên sẽ không tiếp nhận. Ẩn hình y có tác dụng phụ trợ rất mạnh, nhưng trên thực tế sức sát thương không được tốt lắm, chiến đấu cùng thủ hộ giả, trên cơ bản không thắng chỉ bại. Đáng người Lý Huyền biết Chu Văn có ẩn hình y, vẻ mặt đều cổ quái nhìn hắn. Chẳng qua tại địa phương này lại khó nói. Vương Lộc, ngoại trừ nơi này bên ngoài, còn nơi nào có ma phương mà ít người qua lại không? Chu Văn nhìn về phía Vương Lộc nói. Có điều phía ngoài đế đô, nơi đó có rất nhiều dị thứ nguyên sinh vật. Vương Lộc suy nghĩ một chút nói. Trong vòng một canh giờ có thể đuổi tới sao? Chu Văn lại hỏi. Tốc độ phải đủ nhanh mới được, ít nhất phải có tốc độ thần thoại cấp, mà dọc đường không thể xuất hiện tình huống gây chậm trễ. Vương Lộc không chút lưỡng lự trả lời ngay vấn đề của Chu Văn. Đem địa chỉ cho ta, tốc độ Chu Văn đã đủ so sánh thần thoại cấp. Chỗ kia không dễ đi. Ta dẫn ngươi đi, Vương Lộc nói xong, triệu hoán ra một đầu mèo trắng khổng lồ. Cũng được. Chu Văn ôm Nha Nhi ngồi xuống đằng sau Vương Lộc, lên tiếng chào bọn Lý Huyền, Vương Lộc khống chế Bạch Miêu chạy như bay. Muốn giữ được vị trí đệ nhất trong hai ngày tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng, Chu Văn cũng không có khả năng để ẩn hình y nên chiến, cho nên chỉ có thể dùng kế sách dùng chính mình khiêu chiến chính mình, kéo dài thời gian hết hai ngày. Bởi Phối Sủng khiêu chiến nhất định phải đạt cấp độ thần thoại trở lên, Chu Văn tính toán một hồi, nếu bản thân mình đem tất cả Phối Sủng triệu hoán khiêu chiến, có khả năng chống đỡ 24 tiếng, mà trong một ngày không thể lặp lại Phối Sủng khiêu chiến, cho nên cần rất nhiều thần thoại Phối Sủng mới có thể kéo dài đủ thời gian. Cũng may Chu Văn không có gì ngoài thần thoại Phối Sủng, muốn kéo dài không thành vấn đề, mà đầu Bạch Miêu kia của Vương Lộc cũng là một đầu thần thoại Phối Sủng, tốc độ tương đối nhanh, chạy trên đại lộ đế đô. Rất nhanh rời khỏi nội thành đế đô. Phụ cận đế đô có rất nhiều dị thứ nguyên lĩnh vực, Bạch Miêu tốc độ cao chạy, dọc theo con đường này lại không gặp được bất kỳ dị thứ nguyên sinh vật phá cấm nào ngăn cản. Qua hơn 40 phút, Bạch Miêu đem ba người tới một cổ trấn không có người, mà trên cổ trấn kia bất ngờ có một khối ma phương. Đã đến, Vương Lộc khống chế Bạch Miêu ngừng lại trước ma phương. Không phải ngươi nói bên này có rất nhiều dị thứ nguyên sinh vật sao? Chu Văn hơi nghi hoặc một chút, phụ cận căn bản không thấy có bất cứ dị thứ nguyên sinh vật nào. Bởi vì ta không muốn gặp chúng nó, cho nên tự nhiên không thấy được. Vương Lộc nháy nháy mắt nói. Chu Văn bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lại mệnh cách hảo vận nữ thần của Vương Lộc phát huy tác dụng. May mắn có ngươi, nếu bị dị thứ nguyên sinh vật ngăn cản, không biết có thể tới kịp hay không. Chu Văn nhìn thời gian đếm ngược còn không đến 10 phút đồng hồ nữa kết thúc, vội vàng triệu hoán ra một thành hoàng kim chiến thần kích ra, để nó đi khiêu chiến ẩn hình y. Chu Văn nhìn thời gian còn mấy phút nữa, cũng không vội vã tiếp nhận khiêu chiến, hắn muốn đợi đến giây cuối cùng, không thể lãng phí bất luận một giây một phút nào. Tất cả mọi người tại các nơi trên thế giới đều đang đợi ẩn hình y tiếp nhận khiêu chiến, nhưng thời gian từng giây từng phút trôi qua, ẩn hình y lại từ đầu đến cuối không có động tĩnh. Mắt thấy thời gian đếm ngược sắp kết thúc, ẩn hình y sẽ không tự động bỏ quyền chứ? Rất có thể, mặc dù ẩn hình y mạnh, nhưng dù sao nó chỉ là Phối Sủng phụ trợ, năng lực chiến đấu cũng không mạnh, coi như tiếp nhận khiêu chiến cũng không thể nào là đối thủ của thủ hộ giả. Sợ ngươi mới quên, ẩn hình y đã đánh bại Nhã, đây chẳng qua trùng hợp mà thôi. Ta thấy Nhã căn bản trước đó đã sớm dầu hết đèn tắt, mới để ẩn hình y nhặt được đại tiện nghi. Lời này không thể nói như vậy, ẩn hình y rốt cuộc có năng lực công kích mạnh mẽ hay không? Chúng ta chưa hề lặp qua, nói không chừng lần này nó sẽ thể hiện. Thời điểm mọi người nghị luận, thời gian đếm ngược chỉ còn hơn 10 giây, nhìn thời gian từng giây trôi qua, tim mọi người đều nhảy dựng lên. Xem ra ẩn hình y muốn từ bỏ tiếp nhận khiêu chiến, mắt thấy thời gian đếm ngược đã đến 1, chuẩn bị kết thúc. Ai biết đúng vào lúc này, màn hình lại đột nhiên phát sáng lên. Tần Hình Y tiếp nhận khiêu chiến. Là ai khiêu chiến? Ta đi. Hoàng Kim Chiến Thần Kích. Lại là một phối dùng. Ta làm sao cảm giác bảng xếp hạng chi chiến lần này sẽ giống bảng xếp hạng chi chiến lần trước? Hoàng Kim Chiến Thần Kích. Hình như đây là phối dùng Tây Khu. Nói có thể đánh bại Ẩn Hình Y sao? Mắt thấy Hoàng Kim Chiến Thần Kích xuất hiện phía trên ma phương, lơ lửng giữa không trung, tất cả mọi người đang mong đợi một trận đại chiến. Tuy mọi người đều biết thực lực Hoàng Kim Chiến Thần Kích khẳng định kém thủ hộ giả, nhưng tò mò rốt cuộc Ẩn Hình Y có kỹ năng gì, cho nên tất cả mọi người rất hiếu kỳ. Vô số ánh mắt nhìn về phía màn hình ma phương, chờ trong chốc lát, không có phản ứng, lại chờ trong chốc lát, vẫn không có phản ứng. Tình huống như thế nào? Video kẹt lại sao? Có người nghi ngờ hỏi. Đây là ma phương, không phải video phát trực tuyến trên Internet. Làm sao chậm hay kẹt lại được? Người bên cạnh nói. Không bị kẹt lại. Tại sao hình ảnh bất động? Ta muốn. Khả năng. Có lẽ. Là Hoàng Kim Chiến Thần Kích không hề động. Nó căn bản nhìn không thấy Ẩn Hình Y. Làm sao động được? Đây là bất động ứng vạn biến. Vậy cũng không thể một mực bất động. Ẩn Hình Y không thể một mực không lộ ra tung tích. Chẳng lẽ Hoàng Kim Chiến Thần Kích đang chờ đợi cơ hội? Mọi người đều nhìn màn hình dừng lại. Một bên nghị luận Hoàng Kim Chiến Thần Kích phải làm thế nào tìm được Ẩn Hình Y. Chờ một hồi trong chốc lát, thời gian đã đi qua nửa giờ, Hoàng Kim Chiến Thần Kích vẫn bất động như núi. Mà Ẩn Hình Y ở nơi nào? Bọn hắn căn bản không nhìn thấy. Lúc này mọi người đã bắt đầu cảm giác có chút không đúng, ta đi. Cái này không phải giả chi đấu chứ. Hoàng Kim Chiến Thần Kích và Ẩn Hình Y không phải thuộc về cùng một người chứ. Ta thấy rất có thể, bằng không tại sao mực mực không nhúc nhích vậy. Trắng trợn giả chi đấu, qua vô sỉ. Lại chờ trong chốc lát, Hoàng Kim Chiến Thần Kích cùng Ẩn Hình Y vẫn không chịu động. Tất cả mọi người đã ý thức được, đây tuyệt đối là một màn giả chi đấu. Nếu tiếp tục như vậy, bọn hắn có thể dùng kế này một mực kéo dài đến hết bảng xếp hạng chi chiến. Như vậy vị trí đệ nhất bảng xếp hạng lần này chắc chắn thuộc về chủ nhân của Ẩn Hình Y và Hoàng Kim Chiến Thần Kích. Cái này cũng quá vô sỉ đi, không biết kẻ nào có thể làm chuyện này. Đơn giản sỉ nhục liên bang, vô luận người liên bang hay hải ngoại đối với hành động như vậy đều chán ghét, thống hận. Ngay cả những thủ hộ giả kia vẫn không bối rối, vẫn kiên trì chờ đợi. Chu Văn An vị trước ma phương chơi điện thoại. Hắn cứ như vậy kéo dài 48 tiếng. Đáng tiếc trò không theo ý người. Bên trên cách đầu trắng ma phương đột nhiên xuất hiện huyễn quang, phảng phất như có sinh mệnh xuất hiện trong đó. Chương 1040, đoàn huyễn quang kia bất ngờ lại vị trước đó tuyên bố bắt đầu bảng xếp hạng chi chiến. Hiện tại hắn đột nhiên xuất hiện, hiển nhiên bởi sự tình Ẩn Hình Y và Hoàng Kim Chiến Thần Kích giả chi đấu. Sinh vật bên trong huyễn quang kia chậm rãi nói. Từ hiện tại trở đi, tất cả chiến đấu giữa phối sủng phải trong một giờ phân định thắng bại. Nếu thời gian vượt qua giới hạn này, cả hai phe đều bị phán bại. Cuối cùng vị trí đệ nhất sẽ sử dụng hình thức khiêu chiến nâng, không có thời gian hạn chế. Chỉ cần có thủ hộ giả khiêu chiến, người xếp vị trí đệ nhất chắc chắn phải ứng chiến, mãi đến khi không có thủ hộ giả khiêu chiến nữa mới thôi. Dứt lời, sinh vật bên trong huyễn quang kia biến mất bên trong hư không. Không thấy bóng dáng, mà cách đấu đài ma phương, xuất hiện con số to lớn. Đó là thời gian 3 phút đếm ngược. Ha ha, trong ngươi giả trí đấu. Ngay cả dị thứ nguyên sinh vật cũng không chịu nổi. Muốn đấu cơ trục lợi hử, cho rằng dị thứ nguyên sinh vật đều là đồ đần chắc. Lần này sáng mắt chưa, cùng lắm kéo dài 3 phút, Tần Hình Y cùng Hoàng Kim Chiến Thần Kích cũng coi đáng giá. Vậy mà ép thủ hộ giả cuộc chiến sửa lại quy tắc. Mọi người nghị luận ầm ĩ, Chu Văn lại không hề cuống cuồng. Hắn nguyên bản cũng không hy vọng chỉ dựa vào hai đầu phối sủng kéo dài qua 48 tiếng. Lần trước thời gian chuẩn bị khiêu chiến kéo dài 1 giờ, chiến đấu lại tiếp tục kéo dài 1 giờ nữa. Chỉ cần 12 con thần thoại phối sủng là đủ kéo dài 24 tiếng, đến lúc đó lặp lại một lần nữa, có thể kéo dài đủ 48 tiếng. Trong lòng Chu Văn âm trầm tính toán, Chu Văn không muốn lãng phí một chút thời gian nào. Còn đang chờ 3 phút đếm ngược gần kết thúc, mọi người cho rằng Chu Văn khó mà lựa chọn, mãi đến một giây cuối cùng, Ẩn Hình Y mới tự động nhận thua. Để Hoàng Kim Chiến Thần Kích chiếm vị trí đệ nhất, Hoàng Kim Chiến Thần Kích lại cầm vị trí đệ nhất, đây quả thực chê cười, đừng nóng vội, nó ở vị trí này không được bao lâu. Thủ hộ giả chẳng mấy chốc sẽ chiếm vị trí của nó. Các ngươi nói xem, người kia còn thần thoại phối sủng nữa hay không? Sau đó tiếp tục khiêu chiến phối sủng của mình. Hắn sẽ không đi. Vừa rồi dị thứ nguyên sinh vật kia nói đến quy tắc mới, vô hạn khiêu chiến. Một chiêu này vô dụng, hắn chắc chắn không cầm được đệ nhất. Ẩn Hình Y và Hoàng Kim Chiến Thần Kích đều là phối sủng Tây Khu, không biết gia tộc nào tại Tây Khu sử dụng thủ đoạn vô sỉ như vậy. Thấy Hoàng Kim Chiến Thần Kích một mực không tiếp nhận khiêu chiến, mọi người đại khái cũng đoán được. Lúc này lại muốn kéo dài đến giây cuối cùng, bọn hắn đang nghĩ Hoàng Kim Chiến Thần Kích sẽ bị đánh bại thế nào, mặc dù biết rõ như vậy, nhưng vẫn không có người nào chịu rời đi. Chờ một giờ, thời gian tiếp nhận khiêu chiến chỉ còn một giây sau cùng, chỉ thấy bên trên cách đấu tràng, quang minh đại phóng,